Vạn Ngô Chi Linh, chương 29, góc truyện audio.com. Bởi vì Hoài Thanh đang tấn cấp, không thể có động tác quá lớn quấy rầy. Cũng may mặc dù bọn họ vì thiên linh quả mất gần 5 ngày. Nhưng bởi có 10 ngày dư thừa tự do, cho nên mặc dù có chút vội vàng, nhưng không đến mức gia tốc liều mạng. Linh chỉ huy Hoàng Lư Sa một đường quân tốc, khi cách Tùng Dương Thành còn 2 ngày lộ trình. Linh ngừng lại, y mặt nhăn nhíu, Hoài Thanh vẫn chưa tấn cấp thành công. Tấn cấp thứ này, hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ cá nhân. Không cách nào giáo dục, cũng không cách nào hỗ trợ. Năng lực lĩnh ngộ của mỗi người không giống. Thời gian cần cũng không giống. Phóng xuất tinh thần lực cảm giác ma pháp nguyên tố ba động xung quanh Hoài Thanh. Đã ngưng tụ đến một điểm. Hiện, còn kém một vật dẫn. Thế nhưng vật dẫn này là gì? Linh không biết, tiếp tục đi tới, nếu như vào thành còn không thể tấn cấp thành công, vậy đem xe đuổi vào hậu viện khách sạn bình dân, sau đó thiết trí mấy ma pháp trận che giấu ma pháp ba động tấn cấp sản sinh. Về phần học viện, không thể làm gì khác hơn để y đi trước báo danh. Sau đó giúp Hoài Thanh thỉnh giả, hẳn không thành vấn đề, dù sao Hoài Thanh là song thuộc tính ma pháp sư. Học viện sẽ không buông tha thiên tài ma pháp như vậy. Buổi chiều, tiến nhập Tùng Dương Thành, Linh không có dư thừa hăng hái thưởng thức thủ đô Đông Triệu Quốc. Không có thời gian cảm thụ phồn hoa nơi đây, trực tiếp chỉ huy Hoàng Lư Sa tìm một khách sạn bình dân không quá cao đương nhiên cũng không quá thấp. Đem xe đuổi vào hậu viện khách sạn bình dân, hiện không phải cao điểm dùng cơm, cũng không phải cao điểm dừng chân. Hậu viện khách sạn bình dân không người, Linh xuống xe, phóng xuất tinh thần lực đề phòng người khác tiếp cận, từ không gian giới chỉ móc ra mấy khối ma hạch, rất nhanh bố trí ma pháp trận ẩn giấu ma pháp ba động. Tấn cấp sản sinh ma pháp ba động cực kỳ cường liệt. Càng đừng nói tấn cấp cao cấp ma pháp sư, cho nên Linh rất cẩn thận sử dụng ma hạch cao giai ma thú. Bố trí một ma pháp trận có thể chống đỡ công kích thánh cấp ma pháp. Linh nhìn ma pháp trận bố trí hoàn hảo, yên tâm vỗ vỗ tay. Như vậy không vấn đề. Hiện, y có thể yên tâm đi học viện báo danh. Linh xoay người rời đi. Lúc này ma pháp trận mơ hồ truyền đến một trận ba động. Tựa như có thứ gì muốn phá xác mà ra. Bất quá Linh xoay người rời đi không phát hiện. Y tùy ý bên đường thuê một chiếc Hoàng Lư Sa, mua một phần địa đồ, hướng Tùng Dương Ma Pháp Học Viện, án chỉ thị phân bố đồ thành thị, Linh chỉ huy Hoàng Lư Sa ngừng cạnh một quảng trường thật lớn. Quảng trường này là chuyên môn cho học viên đến báo danh đỗ xe. Linh nhảy xuống, bị hình ảnh ầm ĩ mà huyên náo trước mắt kinh sợ. Ngừng mắt vừa nhìn, càng một trận kinh hãi. Trên quảng trường cực đại lít nhít nhân đầu toàn động, ngàn vạn người từ viễn phương kéo dài tới tiền phương, xếp thành một hàng dài đội ngũ, cự ly giữa đội ngũ và đội ngũ không rõ, chen chen chúc chúc một chỗ, mà có đội ngũ thậm chí chen mấy đội người. Vị trí Linh đứng, triệt để nhìn không thấy thân ảnh lão sư Chiêu Sinh, hoàn toàn bị biển người triệt để bao phủ, cả cái bóng của góc áo cũng không thấy. Phía trên biển người, rất xa có thể thấy 6 chữ to Tùng Dương Ma Pháp Học Viện màu sắc khác nhau viết ở đại môn. 5 chữ trước màu sắc căn cứ màu của ngũ hành ma pháp nguyên tố. Mà chữ cuối nhưng là màu úy lam hoa mỹ như bầu trời xanh rộng lớn. Nhìn tên học viện viết đến đại khí cực kỳ bàng bạc. Linh trong lòng cư nhiên không thể ức chế dâng lên một cổ ngạo khí không gì sánh được. Vương giả khí thế bá đạo rộng rãi. Đây mới là Đông Triệu đệ nhất ma pháp học viện, thế nhưng, thấy biển người như vậy, nhiều hơn khí thế cũng rút, không phải nói tiêu chuẩn nhập học của Tùng Dương ma pháp học viện rất cao. Chỉ có trung cấp ma pháp sư mới có thể tại Tùng Dương ma pháp học viện học tập. Thế nào nhiều người như vậy, lẽ nào tin tức y thấy trên thư tịch đều là quá khứ? Hiện trung cấp ma pháp sư tràn lan, đầy đường một chảo là được. Linh mang thật sâu không giải thích được cùng oán niệm đến gần đội ngũ. Vừa tới gần mới phát hiện, nguyên lai Tùng Dương học viện chiêu sinh không phân biệt niên linh là thật. Nhìn người xếp hàng, quả thật bao năng ba đời tiểu trung lão. từ lão nhân 80 tuổi, cho tới hài đồng 8 tuổi. Trình độ niên linh này, thật gọi một câu tham xoa bất tề. 1. Khi tu luyện ma pháp sẽ kéo dài nhân loại thọ mệnh, đồng thời khiến dung mạo người tu luyện trì hoãn suy lão. Nhưng mang gương mặt già nua đầy nếp nhăn trở thành tam niên cấp sinh vào học viện học tập, ma pháp thiên phú cũng là không thế nào. Hơn nữa niên linh chênh lệch lớn như vậy, học viện dạy học không phương tiện. Nói đến, thọ mệnh của sơ cấp ma pháp sư là 100 tuổi, trung cấp ma pháp sư là 150 tuổi, cao cấp ma pháp sư là 200 tuổi, thánh cấp ma pháp sư là 300 tuổi, đế cấp ma pháp sư là 400 tuổi, hoàng cấp ma pháp sư là 500 tuổi, mà trong truyền thuyết thần cấp, không có hạn chế, gần như bất tử thân. Ở phương diện dung mạo, đẳng cấp càng cao trì hoãn dung mạo suy lão càng rõ. Đến đẳng cấp như thánh cấp ma pháp sư, vết tích thời gian hầu như vô pháp trên dung nhan ngươi lưu lại. Cơ bản có thể vĩnh viễn bảo trì dung mạo khi ngươi tiến nhập thánh cấp. Đương nhiên, nếu có thiên tài yêu nghiệt cực kỳ biến thái, ở vị thành niên trở thành thánh cấp ma pháp sư, như vậy trong dòng trường hà thời gian, ngươi chỉ có thể chậm rãi lớn đến bộ dáng sau khi ngươi thành niên. Linh tùy ý chọn một đội ngũ xếp hàng, phóng xuất tinh thần lực tra xét xung quanh, rất nhanh phát hiện không thích hợp. Người xếp hàng không phải tất cả đều là trung cấp ma pháp sư cùng cao cấp ma pháp sư. Thậm chí một số người cả ma pháp học đồ của sơ cấp đều không đến. Linh vuốt cằm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc, huynh đệ, xếp hàng a, một bàn tay đáp lên vai Linh, một tiếng hữu hảo bắt chuyện vang. Linh quay đầu, một khuôn mặt tươi cười tinh thần phấn chấn xuất hiện gần trước mắt. Linh đối nhiệt tình bất thình lình không lớn thích ứng, hơi ngửa đầu, tách ra cự ly vô cùng tới gần, đáp lại một nụ cười. Ừ, đúng vậy, a, tiểu tử ngươi cười thật đẹp. Vai lại bị vỗ một chút, Linh có chút không nói gì, ca ngợi vô tâm mà tùy ý như vậy, y thực sự không biết nên thế nào đáp lại, không thể làm gì khác hơn bảo trì tiểu ý trên mặt. Ha ha, không cần không ý tứ, ngươi biết không? Vừa nãy ngươi đứng từ xa ta đã chú ý ngươi. Ngươi tốt, ta là Ly Tịch, thiếu niên tựa như quen thuộc nói. Thuận tiện giới thiệu bản thân. Ngươi tốt, ta là Linh, Linh nghiêng thân, giật lại cự ly giữa hai người. Vừa cười vừa nói, ta vừa đến, còn không quyết định ở đâu xếp hàng. Bất quá thấy ngươi, ta quyết định xếp chung với ngươi. Vì sao? Linh không giải thích được. Đội ngũ y xếp nhân số không ít. Hơn nữa y cùng thiếu niên này không quen, hắn vì sao muốn xếp chung với y, cái này, cụ thể ta không biết nói thế nào. Ly Tịch nhức đầu, bất quá, ta liếc thấy ngươi, liền cảm giác theo ngươi không sai. Ngươi biết, đây là một loại cảm giác, ừ, gọi là trực giác. Bất quá, trực giác ta bình thường rất chuẩn. Ly Tịch vỗ vỗ ngực, muốn chứng minh lời mình nói không giả, nghe lý do như vậy. Linh thật không biết nên phản ứng thế nào. Trực giác sao? Nếu như y khi làm nhiệm vụ hoặc chiến đấu mù quáng tin tưởng trực giác. Như vậy y hiện không biết là lần thứ mấy đi gặp Diêm Vương. Hơn nữa, loại chuyện như trực giác, rất hư vô, không biết lúc nào là thật, lúc nào là giả. Linh cho tới giờ đều tin tưởng thực lực cùng kế hoạch hoàn chỉnh. Thế nhưng, nhìn thiếu niên tiếu dung thẳng thắn, thái độ hữu hảo trước mắt, Linh biết hắn nói là thực, hắn thực sự bằng vào trực giác qua cùng y chào hỏi. Tuyển chọn xếp chung với y, mà Linh phát hiện, y không ngại cùng thiếu niên này trở thành bằng hữu. Không thể không nói đây là một loại chuyện kỳ quái. Có người, cho dù ngươi quen biết lâu, cũng không nhất định trở thành bằng hữu. Khả năng chỉ là sơ giao, hoặc ngươi biết ta biết của ngươi quen thuộc như người xa lạ. Nhưng có người, liếc mắt liền có thể quyết định cùng hắn trở thành bằng hữu. Được rồi, Linh nghĩ chính mình cũng có thể trực giác một lần, không biết tìm chủ đề gì nói. Linh đem nghi hoặc vừa nãy của mình hỏi ra, nói không chừng đối phương vừa vặn biết, vì sao người xếp hàng nhiều như vậy. Không phải nói tất cả sơ cấp ma pháp sư đều ở phân viện học tập. Chỉ có ngoài trung cấp ma pháp sư mới tới Tùng Dương học viện sao? còn có niên linh chênh lệch thế nào lớn vậy? Ách, ngươi không biết, Ly Tịch không dám tin nhìn tiểu tử lớn lên nhân khuôn nhân dạng trước mắt. Thế nhưng tiếng người y nói hắn nghe không hiểu. Ngươi lần đầu đến Tùng Dương học viện, cũng không đúng, ngươi hẳn nghe qua hoặc trưởng bối cùng ngươi nói. Chỉ cần ngươi là ma pháp sư, ngươi nên biết, đây là lệ cũ khi báo danh của học viên Tùng Dương học viện. Linh trực tiếp quên đi nửa bộ phận trước hắn nói. Nắm lấy một câu cuối cùng hỏi, lệ cũ gì, Nga, chính là những người này. Không phải tất cả đều là học viên đến báo danh, rất nhiều người đều là nhân viên đi cùng. Vốn phụ mẫu trưởng bối lo lắng hài tử tiểu bối nhà mình. Cho nên đi theo, sau không biết thế nào, biến thành mỗi học viên đến báo danh đều có người nhà đi cùng. Có chút kẻ có tiền, quý tộc đệ tử dẫn rất nhiều tùy tùng đến xung tràng diện. Có chút hài tử gia đình bình thường, vì không quá khác người thường, đem thân thích, bằng hữu, hàng xóm thỉnh đến, dù sao, chính là điều kiện càng tốt. Đội ngũ phía sau càng dài, nhân số càng lớn, đây cũng biến thành một loại khoe khoang thân phận, Ly Tịch không miệt mài theo đuổi. Nếu Linh không biết hắn liền nói cho y, có thể là người trong nhà quên nói. Nghe Ly Tịch nói như vậy, Linh nhìn lại, quả thực, phía trước mỗi đoàn người tham xoa bất tề đều có một thiếu niên. Bọn họ hoặc y sam hoa lệ hoặc phổ thông miên y, nhưng không ngoại lệ. Phía sau có một đám người. Linh hiểu rõ nhìn, không biểu thị gì, ngực nhưng nhịn không được ám thở một hơi. Cứ như vậy, tuy nhân số không ít, thế nhưng số lượng học viên thực tế báo danh giảm thiểu rất nhiều. Khả năng không xếp bao lâu có thể đến phiên y, như vậy y an tâm. Ôi chao, ngươi thế nào một mình? Ly Tịch thấy Linh một mình xếp hàng, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi chẳng phải cũng một mình? Linh cười cười hỏi lại. À, ha ha, ta không thích phô trương. Hơn nữa một đống lớn thân thích, còn phải bao ăn bao ở chiêu đãi bọn họ. Rất phiền phức, Ly Tịch nhãn thần lóe ra. Đánh ha ha nghĩ hồ lộng. Ta cũng vậy, Linh không nói phá, chỉ lộ một biểu tình mờ mịt ngươi biết ta biết. Ly Tịch lăng lăng, không phản ứng được biểu tình cực cụ thâm ý của Linh. Ngay lúc hắn muốn hỏi, một tiếng cười khẽ khiến kẻ khác chán ghét cắt đứt hắn. Mau nhìn, nơi này có hai đê đảng nhân một mình báo danh, đây cũng quá khôi hài. Không có tùy tùng, lẽ nào cả bằng hữu cùng thân thích cũng không có. Ly Tịch mặt nhăn nhíu, nhìn phía sau, một thiếu niên 17, 18 tuổi mang theo đội ngũ hơn 100 người oanh oanh liệt liệt hướng đội ngũ bọn họ xếp hàng. Đám người kia, trên mặt toàn bộ mang cười nhạo khinh miệt. Thiếu niên làm chủ, càng một bộ dáng những đê đảng nhân các ngươi thế nào có tư cách đứng đây? Linh hơi nheo mắt, đê đảng nhân, hai người các ngươi, thấy thiếu gia tôn quý của chúng ta còn không nhanh quỳ xuống. Cầu thiếu gia cho các ngươi xếp hàng phía sau. Một tùy tùng đứng sau thiếu niên dùng một sắc mặt các ngươi còn không cảm tạ ta, nói. Phảng phất những lời hắn nói là dành cho bọn họ bao nhiêu ân huệ. Đúng vậy, nhanh quỳ xuống, cầu thiếu gia cho các ngươi xếp hàng phía sau. Đám người phía sau nháy mắt phối hợp hoàn mỹ, kêu lên. Trong thời gian ngắn, mấy đội ngũ xung quanh đều hướng phía sau nhìn lại, thấy rõ thiếu niên dẫn đầu là ai. Một vài tiếng đảo hấp khí không ngừng vang. Sau đó lắc đầu, phảng phất cảm thán, hai thiếu niên này thế nào vận khí không xong như vậy. Gặp phải ác bá, nghe được không? Quỳ xuống cầu ta cho các ngươi xếp hàng phía sau. Bằng không, ta khiến những đê đảng nhân như các ngươi cút khỏi Tùng Dương ma pháp a âm cuối cấp tốc biến mất cùng tiếng thét chói tai đột nhiên vang nháy mắt phát. Sinh cùng lúc, chỉ thấy một thân ảnh thiếu niên vọt đến trước đám người. Theo đó vạt áo ma pháp bào của thiếu niên hoảng động. Kế tiếp, là tiếng thét chói tai của thiếu gia. Đám người rất nhanh lui về sau. Đều ngã xuống, hét một tiếng tiếp một tiếng, một người áp một người. Này, người chung quanh nhìn thiếu niên biêu hãn xuất thủ. Này, y biết người vừa đứng trước mặt y là ai không? Y cứ như vậy một cước đá ngã một đám người. Cho đến lúc này, khán giả mới hiểu được, vừa nãy vạt áo ma pháp bào hoảng động là bởi thiếu niên giơ chân. Bất quá, một cước đá ngã một đám người. Một cước này dụng lực bao nhiêu? Người vây xem nhịn không được rụt lui cổ. Thiếu niên kia còn trực tiếp thừa nhận một cước này. Linh cư Cao Lâm Hại nhìn đám người ngã trái ngã phải trước mắt. Cười nhạt, như vậy bị ta đê đảng nhân một cước đá ngã các ngươi là thứ gì? Ly Tịch phía sau ngạc nhiên nhìn động tác thiêu sái lưu loát của Linh. Nghe được phát ngôn phấn chấn nhân tâm, thực sự là rất đẹp, thật nam nhân, Ly Tịch nhịn không được một tiếng quát to tốt, bất quá hắn lập tức phát hiện động tĩnh ở đây khiến học viện chú ý, một nữ nhân trẻ tuổi mặc ma pháp bào đạo sư học viện đi tới. Hắn tiến lên kéo Linh, thấp giọng nói, đạo sư của học viện tới, Linh nhàn nhạt lên tiếng. Đối chính mình vừa nãy chủ động xuất cước đá người một điểm không hổ thẹn cùng lo lắng. Thiếu gia, người thế nào, người bị áp đảo chật vật không thôi đứng lên. Một đám người luống cuống tay chân nâng dậy thiếu gia ngã vào giữa. Lo lắng hỏi, nhưng phát hiện thiếu gia đã hôn mê. Ngươi cư nhiên dám đối đại thiếu gia của Tư Không Gia động thủ. Tư Không Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tùy tùng chỉ vào Linh ngoan nói, có thời gian ở đây nói lời vô ích, còn không bằng nhanh tìm y sư cho thiếu gia nhà các ngươi. Ly Tịch đạm hừ một tiếng, ý bảo thiếu gia bọn họ đã hôn mê một hồi, kỳ thực một cước vừa nãy của Linh tuy nói dùng lực. Thế nhưng không đến mức khiến một ma pháp sư hôn mê bất tỉnh. Chính là thời điểm hắn bị đá liên tục thụt lui, đổ lên người phía sau, ảnh hưởng người phía trước. Dẫn đến người phía trước ngã xuống phi thường may mắn đặt trên người hắn. Cứ như vậy, Tư Không thiếu gia tươi sống bị tùy tùng nhà mình áp tới hôn mê. Làm sao vậy, đạo sư ma pháp của học viện chạy tới, là một mỹ nữ đạo sư mặc ma pháp bào màu đỏ. Thấy hiện trường một mảnh hỗn loạn, hai thiếu niên đứng thẳng, một đám người vừa nhìn chính là tùy tùng đỡ một thiếu niên y phục hoa lệ. Thiếu niên kia sắc mặt có chút tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, y phục có chút mất trật tự cùng dính bụi, hiển nhiên té ngã, đạo sư, là như vậy, vừa nãy hai chúng ta ở đây xếp hàng, thiếu gia kia mang một đám người phía sau khiêu khích chúng ta nói chúng ta không mang tùy tùng. Chúng ta không để ý, bọn họ vẫn không buông tha. Ta đang muốn tới trước mặt cùng bọn họ lý luận, ai biết đột nhiên một trận gió thổi qua. Bọn họ liền ngã xuống, thiếu gia kia bị bọn họ áp tới hôn mê, Linh chủ động tới trước mặt mỹ nữ đạo sư thẳng thắn. Mà người xung quanh trải qua một cước kích thích vừa nãy ngu ngơ trong gió lần thứ hai ngu ngơ trong gió. Bao quát Ly Tịch phía sau Linh, thiếu niên tuấn mỹ thân hình thoạt nhìn có chút gầy yếu này. Khi cùng người nói vung lên tiếu dung, cảm giác mặc dù đạm mặc thế nhưng rất chính trực. Cứ nhiên nói ra một phen như vậy, lẽ nào bề ngoài mảnh khảnh đều là gạt người, biểu tình bình tĩnh đều là giả tượng, kỳ thực y không chỉ hành vi cuồng vọng, hơn nữa nói cũng đen chết người không đền mạng, mà tùy tùng của Tư Không Gia nghe được một phen nói của Linh. Cũng ngu ngơ trong gió, bất quá là bị tức giận, người này, đổi trắng thay đen, đạo sư, y nói lung tung, rõ ràng chính là y đạp thiếu gia một cước. Thiếu gia mới hôn mê, chúng ta cũng chịu liên lụy ngã xuống, phải không? Như vậy xin hỏi, vừa nãy ai thấy ta nhấc chân? Linh hơi chọn mi, nhìn xung quanh, hỏi, ách không có, này không có, hình như là không có. Những người vây xem một trận không nói gì. Cái này, bọn họ vừa nãy thấy sao? Hình như thực sự không có. Bọn họ chỉ thấy vạt áo ma pháp bào hoảng động. Thực sự không thấy thiếu niên này nhấc chân, cho nên, đối biểu tình bi phẫn của tùy tùng Tư Không Gia, nhìn thiếu gia hôn mê, bọn họ tuy rất trắc trở, thế nhưng vẫn kiên định nói ra hai chữ, không có. Được rồi, nếu là bởi nguyên nhân khí hậu, như vậy nhanh đưa thiếu gia các ngươi đi nhìn y sư. Ngày mai trở lại báo danh, mỹ nữ đạo sư nhìn người của Tư Không Gia tộc còn không nguyện ly khai. Mở miệng đuổi người, không nên chắn đường, ảnh hưởng học viên khác báo danh, còn hai người các ngươi, đứng xếp hàng, Linh cùng Ly Tịch rất nghe lời đứng xếp hàng, đem hàng trăm ánh mắt phẫn nộ phía sau coi như không. Bình tĩnh xếp trong đội ngũ, người của Tư Không Gia không thể tin mỹ nữ đạo sư cư nhiên cứ như vậy tin lời thiếu niên kia. Vì Tùng lúc trước mở miệng còn muốn cày cò, đường nhìn sắc bén của mỹ nữ đạo sư đảo qua, còn không đưa thiếu gia các ngươi đi tìm y sư. Vì Tùng kia lập tức câm miệng, nâng dậy thiếu gia nhà mình, một đám người đầy bụi đất ly khai. Mỹ nữ đạo sư trở về đội ngũ phía trước, lúc trải qua vị trí xếp hàng của Linh cùng Ly Tịch. Lơ đãng liếc mắt, khóe miệng câu tiểu ý nhàn nhạt trở về vị trí. Linh biết chính mình trải qua chuyện hôm nay y nhất định bị một số người nhìn. Bất quá, bị nhìn cũng không nhất định không tốt, tỉ như nữ đạo sư vừa nãy. Không nhất định xấu, không phải sao, nhìn bóng lưng mỹ nữ đạo sư tiêu thất trong tầm mắt. Ly Tịch lúc này mới ghé sát vào Linh, vẻ mặt kính nể nói. Linh, ngươi vừa nãy rất đẹp, ngươi trong lòng ta đã cùng thiên tài ma pháp sư tam hoàng tử vĩ đại nhất Đông Triệu cùng cấp bậc. Vui vẻ không, bất quá ta muốn nói cho ngươi một việc, ta quyết định sau này hảo hảo theo ngươi hỗn. Linh nghe được mậu luận, hai, của Ly Tịch, cười cười không tỏ thái độ, cùng Đông Triệu quốc đệ nhất thiên tài ngang nhau sao? Linh biết địa vị tam hoàng tử kia trong lòng những thiếu niên ma pháp sư Đông Triệu quốc rất cao. Thế nhưng Ly Tịch cũng quá dễ thay đổi, chỉ bởi vì y vừa nãy đá người khác một cước. Bất quá, Linh, không nghĩ tới cư nhiên là hoàng phủ đạo sư tự mình qua. Rất khiến kẻ khác ngoài ý muốn, Ly Tịch đột nhiên đổi nhất phó ngữ khi bắt quái hề hề nói. Hoàng phủ đạo sư, là ai? Linh dùng thanh âm bình tĩnh vô ba không phối hợp hồi đáp. Cái gì, ngươi không biết, ngươi cư nhiên cô lậu quả văn đến vậy? Ly Tịch kinh hô, dẫn tới người đội ngũ bên cạnh đều đối hai người ghé mắt. Vốn phát sinh chuyện vừa nãy, bọn họ đã đủ dẫn người chú ý. Hiện Ly Tịch vừa la, mọi người lại nhất tề đem ánh mắt bắn về phía Linh. Ý tứ là, ngươi thế nào không nhận ra đệ nhất mỹ nữ đạo sư Tùng Dương học viện? Mộc thuộc tính thánh cấp ma pháp sư Hoàng Phủ Sương, biết rất giỏi sao, vốn đây là một câu bao hàm ý vị khiêu khích, nhưng trải qua ngữ khí bình thản đến cực điểm của Linh Tân Trang. Nghe vào tai Ly Tịch, biến thành một câu bình thường bao hàm không giải thích được phản vấn. Ly Tịch không ý tứ sờ sờ mũi, bị Linh phản vấn như vậy. Hắn mới phát giác phản ứng vừa nãy của mình hình như thực sự quá mức. Dù sao không biết cũng không có gì. Khả năng Linh tới từ một nơi xa xôi tới. Cho nên không biết là bình thường. Hắn phản ứng lớn như vậy. Hẳn là thương tổn lòng tự trọng của Linh. Ly Tịch chân thành đối Linh xin lỗi nói. Linh, xin lỗi, ta vừa nãy không nên phản ứng như vậy. Nếu như thương tổn ngươi, mời ngươi tha thứ. Không thể không nói, Ly Tịch một mức độ nào đó đoán chúng. Thế nhưng, Linh không phải tới từ một nơi xa xôi, mà là tới từ một thế giới xa xôi. Linh vươn tay đáp vai Ly Tịch, vừa cười vừa nói, ta giống người tính toán những thứ này sao? Ly Tịch bừng tỉnh hiểu được, Linh đây là đem chính mình làm bằng hữu. Không nghĩ tới người như Linh cũng làm ra động tác 2K rất tốt như vậy. Thế nhưng Ly Tịch rất hưởng thụ. Hắn ha ha cười rộ, đúng, Linh đương nhiên không phải người tính toán những thứ này. Đến, huynh đệ, ta nói cho ngươi, mỹ nữ đạo sư kia là đệ nhất mỹ nữ của Tùng Dương học viện. Ly Tịch đem mỹ nữ đạo sư, thành tựu ma pháp từ nhỏ đến lớn của Hoàng Phủ Sương toàn bộ cùng Linh nói. Chỉ kém không đem nàng bao nhiêu tuổi bi bô tập nói. Bao nhiêu tuổi học được bước đi. Bao nhiêu tuổi quen biết nam tính thứ nhất vân vân những sự tích này nói cho Linh. Nhìn Ly Tịch còn hăng hái bừng bừng muốn tiếp tục, Linh thông minh nói sang chuyện khác nhắc nhở hắn. Sắp đến bọn họ, quả nhiên, đội ngũ nhìn thì thật dài. Thế nhưng thực tế không bao nhiêu người cần báo danh, cho nên Linh cùng Ly Tịch không đợi bao lâu. Hơn nữa học viên tới Tùng Dương học viện đều trải qua tuyển chọn. Lại phát học viên tạp. Cho nên chỉ là đăng ký cùng an bài lớp với ký túc xá. Thời gian hao tổn không dài như chắc thí ma lực của Thái An. Linh thuận tiện cùng đạo sư phụ trách đăng ký nói rõ tình huống Hoài Thanh. Tuy còn ngày mai, nhưng y không xác định ngày mai Hoài Thanh có thể tấn cấp thành công hay không. cho nên y chỉ có thể trước cùng học viện đánh tiếng. Đạo sư đem tình huống đặc thù của Hoài Thanh ghi lại. Biểu thị không vấn đề, có việc gấp có thể trì hoãn thời gian nhập học, cầm tạp phiến ghi lớp cùng ký túc xá. Linh cùng Ly Tịch vào tham quan học viện, tuy ngày mốt mới khai giảng, nhưng học viện đã không ít học viên đi lại, rất nhiều người đều giống bọn họ, sau khi báo danh liền tiến vào thích ứng nơi sau này học tập. Không biết phải hay không phải trùng hợp, Linh cùng Hoài Thanh, Ly Tịch đều tại tam niên nhất ban. Theo Ly Tịch nói, tam niên nhất ban là lớp tốt nhất trong trung cấp ma pháp sư, chính là lớp ngoại trừ thiên tài ban học viên trình độ cao nhất, đạo sư trình độ cao nhất, học viện coi trọng nhất. Hiện, Linh mới biết Ly Tịch cư nhiên là thủy thổ song thuộc tính trung cấp ma pháp sư. Linh không khỏi cảm thán, nguyên lai song thuộc tính ma pháp sư không phải rất thưa thớt. Tuy không đến mức một chảo một bó, nhưng chỉ ít y gặp đều là song thuộc tính ma pháp sư. Mà Ly Tịch biết Linh là hỏa thổ song thuộc tính trung cấp ma pháp sư cũng hưng phấn nắm lấy Linh. Vui vẻ chính mình gặp đồng bạn, sau đó Linh thuận tiện nói cho hắn, bằng hữu không tới của y cũng là song thuộc tính. À, ta chờ mong ngày ba người chúng ta tại học viện phát quang phát nhiệt. Đứng trên đỉnh được mọi người ngưỡng vọng, Ly Tịch vô hạn mơ màng nói. Linh bất đắc dĩ nhìn Ly Tịch tựa như quen thuộc. Hắn còn chưa gặp Hoài Thanh thế nào biết có thể cùng Hoài Thanh trở thành bằng hữu. Chiến đấu một chỗ, Ly Tịch phảng phất nhìn ra suy nghĩ của Linh. Vỗ ngực nói, yên tâm, bằng hữu của Linh chính là bằng hữu của ta. Hơn nữa, Linh giao bằng hữu ánh mắt cao như vậy, ta sao cần hoài nghi, đúng không? Ly Tịch nháy mắt mấy cái. Y nói nhìn giao ta bằng hữu này thì biết. Còn cần hoài nghi, ký túc xá học viên của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện là hai người một gian. Khi Ly Tịch biết hắn cư nhiên không cùng Linh một gian, liền bất mãn ồn ào muốn cùng học viện kháng nghị, đổi ký túc xá, bất quá khi thấy Hoài Thanh cũng không cùng Linh một gian. Được rồi, ngực hắn cân đối, hai người tách ra, đều tự đi làm quen ký túc xá cùng xá hữu không biết. Linh chiếu theo số ký túc xá đi tới ký túc xá lầu 3. Tìm phòng 506, mở, vốn tưởng bên trong không ai, thế nhưng lại không nghĩ. Cư nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc. 1. Tham xoa bất tề, so le không đồng đều. 2. Mậu luận, lý luận không ra đâu. Cách chương.